Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, chương 418, nơi này là nhà ngươi sao? Trương gia lão tổ tầm mắt ngưng lại, lập tức tương lai người thân phận nhận ra, băng xương cờ lớn là băng xương thánh địa. Không sai, Vũ Tông đại trưởng lão nhìn lên bầu trời bên trong chiếc thuyền lớn này, cũng là nhẹ gật đầu. Làm là Võ Tông nửa cái người cầm quyền, hắn đối Thần Châu các thế lực lớn, hoặc nhiều hoặc ít, cũng vẫn hơi hiểu biết, không đến mức liền người đều nhận không ra. Không đợi mọi người suy nghĩ nhiều, hư không lại là một hồi chấn động. Ngay sau đó, Lâm Thiên bọn hắn liền thấy một cái to lớn vô cùng, âm trầm băng tuyết đầu lâu, theo trong hư không ló ra. Trương Tử Di bị này đột nhiên xuất hiện một màn dọa đến khuôn mặt trắng bệch. Một lát, cái này băng tuyết đầu lâu liền lộ ra nó chân thực diện mạo, cũng là một chiếc màu đen thuyền lớn. Chẳng qua là chiếc thuyền lớn này ra tới trong nháy mắt, bốn phía nhiệt độ đều muốn tùy theo lại thấp mấy phần, lộ ra một cỗ âm u chi ý. Huyền Minh Tông, Tần Phong há miệng nói ra, Khô Lâu chiến hạm, đây là Huyền Minh Tông đặc thù một trong, cùng Thiên Ma Tông yêu thích giống. Cái thế lực này cùng Băng Xương Thánh Địa một dạng, cùng thuộc tại Bắc Nguyên Tam Đại Thánh Địa một trong, là Bắc Nguyên Vương giả một trong, tại toàn bộ Thần Châu cũng là nổi tiếng tồn tại. Dù sao, có thể trở thành thánh địa tồn tại, tiêu chuẩn thấp nhất đều là đi ra chuẩn đế. Không chút khách khí nói, dạng này thế lực so với đế thống thế lực cũng là yếu hơn như vậy một tia, thậm chí thời kỳ cường thịnh còn chưa nhất định so đế thống thế lực yếu nhược, chẳng qua là nội tình khác biệt thôi. Tam đại thánh địa tới hai cái, còn lại một cái kia hẳn là cũng nhanh đi. Vũ Tông đại trưởng lão nhìn trên không cái kia hai chiếc uy phong lẫm lẫm chiến hạm, tự lẩm bẩm. Vừa dứt lời, bầu trời liền run rẩy lên. Sau một khắc, một chiếc băng chiến hạm màu xanh lam đi đến ra tới, không có trước hai vị như vậy hùng hổ dọa người, nhưng cũng uy không thể đỡ. Người đến không là người khác, chính là Bắc Nguyên Tam Đại Thánh Địa, còn lại cái kia cái cuối cùng, Mây Mờ Thánh Địa. Tại Lâm Thiên nhìn xem bọn hắn thời điểm, bọn hắn rõ ràng cũng phát hiện phía dưới Lâm Thiên đoàn người. Phía dưới người nào? Huyền Minh Tông Khô Lâu trên chiến hạm truyền đến một đạo băng lãnh chất vấn, mang theo có chút ít uy áp. Mặt khác hai tàu chiến hạm bên trên cường giả mặc dù không có mở miệng, nhưng lại thủy chung chú ý đến bên này, đồng thời trong mắt lập lòe địch ý. Rõ ràng bọn hắn đã sớm biết Lâm Thiên đoàn người thân phận, chẳng qua là biết rõ còn cố hỏi thôi. Đối với cái này, Lâm Thiên đều khinh thường tại trả lời. Lâm Thiên không nói lời nào, Tiểu Tuyết càng không biết nói chuyện, nàng liền đứng sau lưng Lâm Thiên, lẳng lặng đánh giá gò má của hắn, đôi mắt đẹp chỗ sâu lập lòe nồng đậm quyến luyến chi sắc. Nếu như có khả năng, nàng nghĩ cứ như vậy lẳng lặng đứng ở chỗ này, sau đó xem cả cuộc đời trước, đến mức Tiểu Hắc cùng Trần Nặc hai cái bình chân như vậy nghiền ngẫm nhìn lên trên trời, cái kia cái gọi là thánh địa cường giả, trong mắt bọn hắn những người này đơn giản liền tựa như thằng hề đáng yêu. Hỏi các ngươi lời, chẳng lẽ các ngươi là điếc không có nghe thấy sao? Thấy đến phía dưới thật lâu không có truyền đến đáp lại, Huyền Minh Tông cường giả không khỏi có chút tức giận. Thanh âm của hắn vừa mới hạ xuống, Tiểu Tuyết liền ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia sát ý. Người khác mắng nàng, nàng có thể sẽ không để ý, thế nhưng nhục mạ Lâm Thiên lại là tuyệt đối không thể. Vô luận là hữu ý hay là vô tình, bạch. Sau một khắc, kinh khủng sát ý buông xuống tại Huyền Minh Tông cái kia chiếc khô lâu trên thuyền lớn. Tất cả mọi người đều cảm thấy một cỗ hơi lạnh thấu xương, chỉ cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Bất quá, nghĩ tới, chính mình nơi này chính là có trận pháp bảo hộ, coi như là thánh nhân, tại không sử dụng lực lượng tuyệt đối điều kiện tiên quyết, cũng rất khó đánh vỡ lá chắn. Huyền Minh Tông cường giả lại không khỏi tức giận, nguyên lai là tạo hóa võ tông tiền bối a. Huyền Minh Tông cường giả làm bộ mà nói, không biết các vị tới ta Bắc Nguyên chuyện gì, phải làm sao a? Lúc này Lâm Thiên ngẩng đầu lên, chậm rãi mà hỏi, nơi này là nhà ngươi địa bàn sao? Ngạch, Huyền Minh Tông cường giả nghe nói như thế, lời ra đến khóe miệng, đột nhiên một trầu, một lát, rồi mới lên tiếng, nơi này mặc dù không phải ta Huyền Minh Tông địa bàn, nhưng là Bắc Nguyên địa bàn, là ta Bắc Nguyên, hết thảy thế lực, cùng sở hữu địa bàn. Các ngươi một cái Trung Châu Tông phái, nghĩ đến trên địa bàn của chúng ta, đến cướp đoạt truyền thừa cùng tài nguyên, cũng không tránh khỏi quá phận một chút a. Vị này Huyền Minh Tông cường giả hết sức thông minh, đang gây hấn với Lâm Thiên đám người đồng thời, cũng nắm Bắc Nguyên hết thảy thế lực, kéo vào chính mình trận doanh, gián tiếp đang cảnh cáo Lâm Thiên, bọn hắn có thể là cùng một bọn. Đáng tiếc, Lâm Thiên đối với cái này, lại là không thèm để ý chút nào. Hắn mãn bất tại hồ nói, nếu không phải nhà ngươi địa bàn, liền không nên ở chỗ này nói nhảm hết bài này đến bài khác. Nơi này là Bắc Nguyên, đồ vật cũng chỉ có thể là ngươi Bắc Nguyên thế lực rồi. Vậy trong này vẫn là Thần Châu đâu? Ta tạo hóa võ tông, thân là Thần Châu đệ nhất tông, làm sao không thể tới? Lâm Thiên không chút khách khí đổi nói. Nghe nói như thế, Huyền Minh Tông cường giả há to miệng, lại là hoàn toàn không còn gì để nói, bởi vì lời này nghe tựa hồ thật đúng là không tật xấu. Cái này khiến trong lòng hắn không khỏi một hồi tức giận. Ta cùng các ngươi Vũ Tông trưởng bối nói xong, ngươi một cái lông còn chưa mọc đủ vãn bối, lại có tư cách gì xen vào? Cái này là ngươi Vũ Tông giáo dưỡng sao? Huyền Minh Tông cường giả tức giận khiển trách quát mắng. Một câu cuối cùng, đem toàn bộ tạo hóa võ tông đều cho kèm thêm đi lên. Nhưng hắn không biết, cũng bởi vì hắn một câu nói kia, triệt để xuyên phá tổ ong vò vẽ. Tạo hóa võ tông mấy vị trưởng lão, vẻ mặt trong nháy mắt lạnh lên. Sát ý dày đặc nhất, tự nhiên thuộc về Tiểu Tuyết. Nàng liếc nhìn lại, cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người trong con ngươi, lập tức sáng lên sáng chói thần quang, một vệt màu tím nhạt vầng sáng từ trong đó lộ ra, hóa thành vô hình sát kiếm, lúc này bay về phía trên không cái kia chiếc khô lâu chiến hạm. Thánh nhân thực lực, Tiểu Tuyết là không thể vận dụng, cái này không giả, có thể thánh nhân thủ đoạn, lại không chỉ là động dùng pháp tắc, nàng còn có thần hồn lực lượng, nhất là Tiểu Tuyết. Nàng thân là thiên linh tộc đỉnh tiêm chủng tộc, cũng là ở gần nhất chân chính thần thú tồn tại, nắm giữ trong tay thần hồn bí thuật, vốn chính là nhiều không kể xiết, lại thêm chi tu vi của nàng, nhẹ nhõm chém giết một cái hiền giả, đều không có nửa điểm vấn đề, mà lại còn sẽ không khiến cho tỏa thiên trận nhằm vào, cho nên tới khiêu khích nàng, đây không phải ngốc, liền là xuẩn. Dù sao, không có răng lão hổ, nó cũng chung quy là lão hổ, cũng không phải tùy tiện một con chó con mèo nhỏ, liền có thể khiêu khích tồn tại, không có nửa điểm ngăn cản, chuôi này tinh thần chi lực hóa thành vô hình sát kiếm. Chớp mắt liền xuyên qua Huyền Minh Tông cái kia chiếc khô lâu chiến hạm bảo hộ, đi tới lời mới vừa nói người trước mặt. Sau đó lặng yên im ắng chui vào trong đầu của hắn, lại ở trong đó nổ tung, tại chỗ đem thần hồn triệt để tiêu diệt. Phốp, chỉ thấy vị này lúc trước còn tại dương dương đắc ý, mặt mũi tràn đầy cười lạnh Huyền Minh Tông cường giả, toàn thân run lên, sau đó con người phóng to. Một giây sau, lỗ mũi cùng con mắt cùng với miệng đều tràn ra máu tươi. Đợi cho đồng bạn phát hiện, hắn đã triệt để không có sinh khí. Trưởng lão, Huyền Minh Tông đệ tử thấy cảnh này, sắc mặt kinh hãi, sau đó hoảng hốt quay đầu, hướng phía dưới chiến hạm Lâm Thiên đám người nhìn lại, lập tức chỉ cảm thấy một hồi hàn khí thấu xương, theo bàn chân bò lên, sau đó bay thẳng đỉnh đầu, để cho người ta nhịn không được giật mình một cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.